Nghịch thủy hàn. Mạc Phàm phối ra độc dược này có bao nhiêu liên hoàn ông ta không biết, nhưng có thể làm được chuyện này tuyệt đối không phải người bình thường. Thần Nông Tông là tiên môn y đạo rất mạnh ở tu chân giới, cũng không có mấy người làm được như Mạc Phàm. Một giọt độc dịch như vậy, nhìn thì vô hại với cả người lẫn vật, chỉ sợ ngay cả Ma Long Đại Thừa nuốt vào cũng không có trái cây ngon để ăn. Ta sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Ta là người từ hạ giới tới mới được mấy ngày. Cái gì? Từ hạ giới tới? Ánh mắt không ít người nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Khuôn mặt Tôn Vô Tật thì đỏ bừng, ước gì có cái lỗ để chui vào. Tuy không bị Mạc Phàm tát mấy cái, nhưng trên mặt ông ta nóng rát. Nếu Mạc Phàm là người của tông môn nổi danh nào đó, vậy thì dễ nói, trẻ tuổi như vậy, y thuật cao hơn Tôn Vô Tật nhiều là chuyện bình thường. Dù sao Tôn Vô Tật ở trước mặt tông môn có danh tiếng, chẳng khác gì Lang Trung Giang Hồ, hơn nữa ông ta không phải là Lang Trung Giang Hồ thâm tàng bất lộ. Nhưng Mạc Phàm chỉ là một người từ hạ giới tới, chuyện này khiến người ta không thể tiếp nhận. Ông ta là dược vương ở Ma Long Tinh, hạ độc không có tác dụng với Mạc Phàm. Thủ đoạn luyện độc còn kém xa Mạc Phàm vạn dặm. Tiểu tử, ngươi thắng, hai ngươi có thể đi rồi. Tôn Vô Tật đỏ mặt nói. Hiện giờ chuyện này còn chưa truyền ra, đợi truyền ra ngoài rồi, chỉ sợ ông ta không còn mặt mũi ở cả Ma Long Tinh. Rời đi. Mạc Phàm lắc đầu cười, cất ngọc giản đi. Chính bình độc này là Tôn Vô Tật lấy ra, ép Mạnh Vô Kỳ chọn để uống. Sau khi hắn đề xuất đấu độc, Tôn Vô Tật lại có ý đồ dùng cửu liên hoàn độc chết hắn. Hắn đã nuốt cửu liên hoàn vào, bây giờ Tôn Vô Tật chịu thua, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Chúng tôi sẽ rời đi, nhưng có phải ngươi còn chuyện gì chưa làm hay không? Mạc Phàm hỏi. Tôn Vô Tật vì một bộ dược điển và mặt mũi của dược vương mà muốn giết Mạnh Vô Kỳ, người như vậy xứng làm y tiên hay không hắn không biết, nhưng hắn sẽ không tha cho Tôn Vô Tật. Tôn Vô Tật nhíu chặt mày, vẻ mặt âm trầm gần như có thể vặn ra nước. Tiểu tử, lão phu cam nguyện chịu thua, đã xem như là nể mặt ngươi rồi, ngươi đừng có mà không biết điều. Ý của ngươi là, ngươi không chịu uống nước thuốc trong đĩa sao? Mạc Phàm nheo mắt lại hỏi. Phải thì thế nào? Tôn Vô Tật không đáp hỏi ngược lại, Mạc Phàm luyện chế độc dịch có tính ăn mòn mạnh hơn cửu liên hoàn, nếu ông ta nuốt vào khả năng thần hồn câu diệt là rất lớn. Không được tốt lắm, ta chỉ có thể khiến ngươi uống nước thuốc trong đĩa mà thôi. Mạc Phàm không lưu tình nói. Đối với loại người không lưu tình với người khác, hắn cũng không lưu tình. Ý niệm của hắn vừa động, giọt nước thuốc màu trắng bay từ trong đĩa ngọc ra, bay nhanh về phía Tôn Vô Tật. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Sắc mặt Tôn Vô Tật thay đổi, ông ta vội vàng lấy mấy kiện pháp khí ra, chắn trước người ông ta. Đồng thời ông ta kéo hai đồ đệ ở bên cạnh tới, hai tên đồ đệ lập tức bị ông ta xách lên như hai con gà. Sư phụ, ngươi làm gì thế? Sắc mặt hai tên đồ đệ kia thay đổi. Vội vàng nói. Sao bọn họ có thể không biết, sư phụ bọn họ lấy bọn họ làm lá chắn? Vi sư dưỡng hai con lâu như vậy, đã tới lúc hai con đóng góp cho vi sư rồi. Trong mắt Tôn Vô Tật lóe lên tàn nhẫn, ông ta không do dự ném hai đồ đệ kia về phía độc dịch. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, ông ta không thể chết dưới độc dược của Mạc Phàm được. Tôn Vô Tật vừa ra tay, không ít người ở xung quanh vội vàng tản ra. Nhất là những đồ đệ khác của Tôn Vô Tật, bọn họ nhanh chóng cách Tôn Vô Tật thật xa. Nếu hai người kia không ngăn được độc dịch, chắc chắn Tôn Vô Tật sẽ bắt bọn họ làm đệm lưng. Thấy nước thuốc sắp rơi trúng người hai đệ tử của Tôn Vô Tật, Mạc Phàm nhíu mày, hắn tiến lên trước một bước đến chỗ giọt nước thuốc kia, ai cũng không ngăn được. Tôn Vô Tật này không tuân thủ ước định thì thôi, vậy mà lấy người khác làm lá chắn, đã không thể nói là đáng chết, nên giết. Tôn Vô Tật nhướng mày, vẻ mặt khó coi hơn vài phần. Nhưng lập tức, hung ác xuất hiện trong mắt ông ta. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta, ngươi đã không muốn rời khỏi dược vương cát của ta, vậy thì đừng đi nữa. Ông ta nói xong thì lấy một ngọc phù ra, không chút suy nghĩ đập nát nó. Theo ngọc phù vỡ nát. Một đạo thủy mạc xuất hiện chỗ ngọc phù vỡ nát, rất nhanh liền biến thành một hình hộp chữ nhật cao cỡ hai người rộng cỡ một người, bảo hộ Tôn Vô Tật ở bên trong. Thủy mạc này vừa xuất hiện, vẻ mặt Tôn Vô Tật thoải mái hơn nhiều, tươi cười nhàm hiểm xuất hiện trên khóe miệng ông ta. Nghịch thủy hàn, ngươi mời ta tới Thiên Long Thành mở quán, hiện giờ có người muốn giết ta ở Thiên Long Thành, ngươi còn không ra giúp đỡ. Tôn Vô Tật lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, nói trong màn nước. Nghịch Thủy Hàn. Nghe thấy tên này, sắc mặt không ít người thay đổi. Không ai không biết tên này ở Thiên Long Thành. Bởi vì người này là cao thủ đứng đầu Thiên Long Thành. Hơn nữa cao thủ đứng đầu Thiên Long Thành này không phải tu sĩ hóa thần, mà là tu sĩ kim đan đỉnh phong như Mạc Phàm. Anh ta vừa tới Thiên Long Thành không lâu, đã một mình xông vào trong đám ma thú, lấy lực lượng một mình giết thú vương, thoải mái đánh lui đám ma thú. Ngoài ra Nghịch Thủy Hàn không nhiều tuổi, chỉ mới 25. Tuy trẻ tuổi hơn thành chủ của mấy thành khác ở Ma Long Tinh, nhưng Thiên Long Thành có quy mô hiện giờ, có quan hệ rất lớn với Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn sắp tới, chuyện này ầm ĩ lớn rồi. Hai gia đình của Long gia gần như không do dự. Một người trong đó xoay người rời khỏi Dược Vương Các. Quan hệ giữa Tôn Vô Tật và Nghịch Thủy Hàn không phải là ít, nghe nói Tôn Vô Tật cứu Nghịch Thủy Hàn một mạng. Chuyện đã tới nước này, nên nói cho gia chủ nhà bọn họ rồi. Mắt những người khác đảo liên tục, cũng quyết định rời đi. Tuy náo nhiệt rất vui, nhưng phải có mạng mới được, vẫn nên rời đi sớm một chút thì hơn. Không lâu sau, Dược Vương Các vô cùng náo nhiệt trở nên vắng teo. Đám đồ đệ của Tôn Vô Tật lẫn đi xa, bao gồm hai người bị đánh ra ngoài cũng ngoan ngoãn đứng bên Tôn Vô Tật. Cho dù bọn họ rất bất mãn với hành động vừa rồi của Tôn Vô Tật. Nhưng Nghịch Thủy Hàn sắp tới rồi, quan hệ giữa Tôn Vô Tật và Nghịch Thủy Hàn không bình thường, chắc chắn sẽ đứng bên Tôn Vô Tật. Mạc Phàm chỉ là một người từ hạ giới tới, có y thuật thì thế nào, chắc chắn sẽ bị Nghịch Thủy Hàn giải quyết dễ dàng. Nếu bọn họ rời đi, chẳng khác nào phản bội Tôn Vô Tật, sau này đừng nghĩ tới chuyện ở Thiên Long Thành tiếp. Tôn Vô Tật vừa nói xong, nước gợn giữa thủy mạc nhoáng lên một cái, gợn sóng dập dần ra từng vòng. Mãi đến khi gợn sóng dập dần hết hộp hình chữ nhật, giữa gợn sóng có một nam tử cao lớn đi ra, nhiệt độ gần Dược Vương Các lập tức giảm xuống nhiều. Đồng thời một giọng nói lạnh như băng vang lên. Kẻ nào lớn mật như vậy, dám ra tay với Tôn tiên sinh? Thứ 9 Hải Tuyển. Giọng nói lạnh như băng vừa vang lên, không ít người không biết vì nhiệt độ quá thấp hay là sợ hãi, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Không chỉ như vậy, bên trong một căn tửu lâu cạnh Dược Vương Các, không ít tửu khách mới để chén rượu sát miệng, tay bị dính vào cái chén, rượu trong chén rượu đều biến thành băng, không để lại một giọt nào. Đó là Nghịch Thủy Hàn sao? Ngoại trừ cậu ta ra, còn người nào có lực hàn băng cường đại như vậy, còn dám phóng thích không kiêng nể gì ở trong thành? Đừng nói nữa, nhanh đi thôi. Một người trong đó đặt chén xuống, thận trọng nói. Nghịch Thủy Hàn mới 25 tuổi đã thành chủ một thành, ngoại trừ có thực lực không thể coi thường ra, phong cách làm việc cũng khiến người ta sợ ba phần. Phía trước thành chủ phủ của Nghịch Thủy Hàn, có hai đội băng điêu đứng ở cửa. Những băng điêu này không phải là băng điêu chân chính, mà là một số người cải lệnh và kẻ địch của Nghịch Thủy Hàn bị đóng băng mà thành. Bên trong những băng điêu này, có một số người dựa vào thực lực không kém, còn chưa chết đi, nhưng còn sống còn thống khổ hơn chết. Bọn họ không chỉ nửa bước khó đi trong băng điêu, còn gặp phải sợ hãi linh khí hao hết mà chết. Không ít người không chịu được đến cuối cùng đã tự sát. Cho nên ở Thiên Long Thành, Nghịch Thủy Hàn là cơn ác mộng của không ít người, ít có người dám tới gần. Không lâu sau, trong tửu lâu vắng tanh. Bên trong Dược Vương Các, Mạnh Vô Kỳ và gia đình Long gia cách Nghịch Thủy Hàn không xa, không ngừng run rẩy trên người đầy sương lạnh. Hai bọn họ đều có tu vi, nhưng ở trước mặt Nghịch Thủy Hàn, linh khí của bọn họ không thể ngăn cản hàn khí của Nghịch Thủy Hàn. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh lửa, trên người Mạnh Vô Kỳ và gia đình Long gia xuất hiện mạng hào quang màu đỏ, lúc này hai người mới khôi phục như thường. Hai người đi xuống đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hai người này không đi, sẽ bị đông lạnh thành băng điêu thật. Dạ, công tử. Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, vẫn rời đi với gia đình của Long gia. Mạc Phàm thấy hai người rời đi, ánh mắt nhìn về phía Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn nhìn không hơn hắn nhiều tuổi, nhưng cơ thể còn cao hơn hắn một chút, dáng vẻ cũng tương đối anh tuấn, quần áo hoa lệ càng khiến anh ta có thêm vài phần quý tộc. Nhưng mái tóc màu trắng, cùng với màu da trắng bệch, còn có biểu cảm cách người ta xa vạn dặm, khiến người ta có cảm giác rất nguy hiểm và không dễ ở chung. Ngươi là cứu binh của Dược Vương sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Nghịch Thủy Hàn liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, bất luận và trên mặt hay trong mắt đều không có chút dao động, anh ta không trả lời Mạc Phàm, mấy chữ lạnh lùng truyền từ miệng anh ta ra. Là người muốn giết Tôn tiên sinh sao? Xem như là vậy. Mạc Phàm không thèm để ý, nói. Tôn Vô Tật, nếu y thuật của Tôn Vô Tật đủ cao, nói không chừng sẽ không chết được, tuy loại khả năng này bằng không. Ngươi không thể giết ông ấy, ngươi lạy ông ta ba cái, sau đó cút khỏi Dược Vương Các, ta có thể không giết ngươi. Hai tay Nghịch Thủy Hàn vươn ra, hai thanh trường kiếm có hình dạng kỳ lạ xuất hiện trong tay anh ta. Giọng điệu không thể không nghe, khiến không khí xung quanh lại lạnh thêm vài phần. Phía sau Nghịch Thủy Hàn, Tôn Vô Tật cười đắc ý, thiên đường có đường Mạc Phàm không đi, địa ngục không cửa Mạc Phàm cứ muốn xông vào, đúng là không biết sống chết. Nếu Mạc Phàm một vừa hai phải, sẽ không xuất hiện tình huống như bây giờ. Tiểu tử, bây giờ quỳ xuống còn kịp, Tôn Vô Tật nhìn Mạc Phàm cười nói. Quỳ sao? Hôm nay ngươi nhất định phải uống độc dược ta phối, ai tới cũng vô dụng. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Tươi cười trên mặt Tôn Vô Tật cứng đờ, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Thủy Hàn. Tiểu tử này không chịu quỳ, ngươi xem rồi làm đi. Ông ta định đợi Mạc Phàm quỳ xuống, rồi bảo Nghịch Thủy Hàn giết Mạc Phàm, như vậy Mạc Phàm có thể sống lâu thêm một lát. Nếu Mạc Phàm không quỳ, vậy thì giết luôn. Nghịch Thủy Hàn nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể giết ngươi. Hai tay anh ta cầm kiếm, chậm rãi đi về phía Mạc Phàm. Đến chỗ nào, khối băng như dây đi theo Nghịch Thủy Hàn tới chỗ Mạc Phàm. Giết ta, nơi này quá nhỏ, hơn nữa nếu bị hủy đi thì các ngươi còn phải xây lại, quá phiền phức, nếu muốn giết ta thì ra ngoài đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong thân thể Mạc Phàm nhoáng lên một cái liền biến mất trong Dược Vương Các. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã tới trên đỉnh cách Dược Vương Các không xa. Nghịch Thủy Hàn nhíu mày rồi ra khỏi Dược Vương Các, Tôn Vô Tật cũng đi theo sau, đứng ở nơi cách Mạc Phàm không xa. Tiểu tử, ngươi muốn giở trò gì? Tôn Vô Tật thấy Mạc Phàm không sợ hãi, cau mày nói. Nghịch Thủy Hàn đến đây, Mạc Phàm vẫn bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ Mạc Phàm ngoại trừ y thuật cao, thực lực cũng không kém. Mạc Phàm không để ý tới Tôn Vô Tật, ánh mắt nhìn về phía Nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn. Người đứng thứ 9 trong hải tuyển của thần Nông Tông sao? Thứ hạng của hắn đã tới 11, cho nên hắn có xem người trong top 10. Người thứ 9 trong đó tên là Nghịch Thủy Hàn, hơn nữa phía sau tên người này viết địa chỉ là Ma Long Tinh. Hắn vốn tưởng rằng Nghịch Thủy Hàn ở thành khác, không ngờ anh ta ở ngay Thiên Long Thành, còn là thành chủ của Thiên Long Thành. Người nói nhiều thật, có phải hay không đều không liên quan tới một người chết như ngươi? Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói. Anh ta nói xong thì nhoáng lên một cái tới trước người Mạc Phàm, hai thanh trường kiếm trong tay không do dự chém về phía Mạc Phàm. Những hàn băng như dây giống độc xà xông tới chỗ Mạc Phàm theo. Mạc Phàm cười nhạt, trường kiếm và hàn băng tới trên người hắn, giống như xuyên qua cái bóng. Chỉ trong chớp mắt cái bóng này đã bị đâm nát, cách đó không xa, Mạc Phàm hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Đương nhiên là có quan hệ, nếu ngươi không phải Nghịch Thủy Hàn, ta sẽ không do dự giết ngươi. Nếu ngươi là Nghịch Thủy Hàn kia, ngươi có thể sống lâu thêm một lát, bởi vì ta muốn khiêu chiến với người đứng thứ 9. Hắn vốn chuẩn bị đi khiêu chiến người thứ nhất luôn, nhưng nếu gặp Nghịch Thủy Hàn đứng thứ 9 ở đây. Nghịch Thủy Hàn lại muốn giết hắn, vậy lấy thứ 9 rồi nói sau. Lấy vị trí thứ 9 trước, cho dù Thiên Cơ Các để lộ tin của hắn ra ngoài, hắn chỉ cần tìm một chỗ trốn tới khi hải tuyển kết thúc là được, không cần mạo hiểm đi khiêu chiến những người khác. Khiêu chiến ta. Nghịch Thủy Hàn nhíu mày, anh ta quay đầu liếc Mạc Phàm một cái, không ra tay với Mạc Phàm nữa. Mạc Phàm không trả lời, mà nhìn về phía cách đó không xa, ánh mắt hắn nhìn về phía nam tử mặc hoàng y ở trên đỉnh, lấy lệnh bài tư cách tham gia hải tuyển ra. Ngươi là người của Thiên Cơ Các đúng không? Ta là Mạc Phàm đứng thứ 11 trong hải tuyển. Muốn khiêu chiến Nghịch Thủy Hàn đứng thứ 9, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cách đó không xa, sắc mặt nam tử mặc hoàng y thay đổi. Bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, còn có Tôn Vô Tật và Nghịch Thủy Hàn. Cậu ta là... Mạc Phàm. Khiêu chiến, ngươi là người diệt tàn hồn của Ma Long. Nghịch Thủy Hàn nhíu mày, sắc bén ở trong mắt sáng hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp Mạc Phàm, nhưng cái tên Mạc Phàm này gần như tất cả người đứng đầu Ma Long Tinh đều biết. Phải biết rằng tàn hồn Ma Long vừa xuất hiện, không ít người đều cảm ứng được. Hơn nữa Ma Long Tinh không rộng, tin tức truyền tống còn nhanh hơn trên địa cầu không chỉ một chút. Hơn nữa có Mạnh Vô Tình giúp đỡ, anh ta không biết tên Mạc Phàm cũng không được. Nếu ngươi nói tới tàn hồn của Ma Long xuất hiện hôm nay, vậy là ta rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lá gan của ngươi không nhỏ, ở Thiên Long Thành, mọi người sợ ta hơn cả Ma Long, nhưng nếu ngươi muốn khiêu chiến với ta, ta cho ngươi cơ hội này, để ngươi có thể sống lâu thêm vài phút. Nghịch Thủy Hàn Xuyên kiếm vào nóc nhà, lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào băng phách chi thể và huyền băng tuyệt sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Đúng rồi, còn hai thanh pháp bảo do băng đảm kim tạo ra nữa. Tu sĩ kim đan trẻ tuổi như vậy, đã có thực lực cường đại như thế, không có chuyện gì là tự nhiên. Nghịch Thủy Hàn mới xuất hiện, hắn đã nhận ra được điểm khác biệt của Nghịch Thủy Hàn. Băng phách chi thể là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng hiếm gặp. Tu sĩ nữ loại này thì tương đối nhiều, nhưng có không ít ngoại lệ. Ngoại trừ thể chất, công pháp trên người Nghịch Thủy Hàn và pháp bảo cũng hỗ trợ cho thể chất của anh ta, cho dù anh ta chỉ là tu sĩ kim đan, thực lực cũng không thể khinh thường. Chỉ sợ chỉ cần Nghịch Thủy Hàn nguyện ý, cả Thiên Long Thành sẽ bị anh ta đóng băng. Nghịch Thủy Hàn nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra dị sắc, nhưng lập tức khôi phục lạnh lùng và cao ngạo lúc trước. Lực thần hồn của ngươi rất mạnh, nhưng trước khi thanh kiếm được tạo thành, đều là gân gà. Mạc Phàm có thể nhìn thấu anh ta cũng không có gì kỳ lạ. Không có gì phải lo lắng, nhất là Mạc Phàm còn là y tiên, chuyện này rất bình thường. Ở trong tu sĩ loại hình khác, chuyện này giống như luyện khí sư biết rất rõ về pháp bảo của tu sĩ, y tiên có thể dò xét cơ thể của những người khác. Có thể dò xét, không có nghĩa là có thể đánh bại. Trừ phi tới cảnh giới hóa thần, thần hồn có thể hóa thành hơn nữa. Nếu không thần nông tông sẽ không cử hành hải tuyển. Không thể hóa binh, đủ để đối phó ngươi rồi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Nghịch Thủy Hàn tuyệt đối là tu sĩ dưới hóa thần cực mạnh hắn gặp, kể từ khi tới tu chân giới đến nay. Từ khi hắn tới tu chân giới, thì chưa được ra tay chân chính. Đối phó 40 tu sĩ kia, là dùng kiếm hành cửu ca. Lúc đối chiến, không ai cho hắn cơ hội khắc họa kiếm hành cửu ca. Trong trận săn bắn ở Viêm Dương Thành, hắn chỉ phóng khí tức của tạo hóa kim đan mà thôi, không ra tay thật sự. Khi đối phó với tàn hồn của Ma Long cũng không khác mấy, liên phệ cũng cần lượng lớn thời gian. Trước khi lấy vị trí số 1 hải tuyển, ra tay với Nghịch Thủy Hàn trước thử xem. Lúc này hắn cũng muốn biết mình mạnh tới đâu. Không chỉ tạo hóa kim đan, còn cả hỏa diễm phượng hoàng chân hỏa hắn mới luyện hóa nữa. Khẩu khí không nhỏ, không biết khẩu khí và bản lĩnh của ngươi cái nào lớn hơn. Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói một câu, thân thể anh ta nhoáng lên một cái, liền lùi đến bên Tôn Vô Tật. Tôn tiên sinh đợi một lát, đợi Thiên Cơ các an bài khiêu chiến xong, lại giết tiểu tử này cũng không muộn. Tôn Vô Tật hơi nhếch miệng, trong đôi mắt đều là tham lam. Có thể, nhưng ta muốn mấy thứ trong nhẫn trữ vật của cậu ta, có thể chứ? Ban đầu ông ta nhìn trúng bộ dược điển của Mạc Phàm, nhưng nếu Mạc Phàm là người giết tàn hồn của Ma Long, vậy thì khác rồi. Trên người Mạc Phàm không chỉ có dược điển, còn có hoa vĩ long và căn nguyên của tu sĩ hóa thần, nói không chừng còn có thứ tốt khác. Mạc Phàm bị Nghịch Thủy Hàn giết, mấy thứ này đều thành của Nghịch Thủy Hàn. Không thành vấn đề, đợi ta giết cậu ta, đồ bên trong nhẫn trữ vật, Tôn tiên sinh cứ chọn thoải mái, Nghịch Thủy Hàn thản nhiên nói. Trên gương mặt lạnh lùng không có chút gợn sóng, không có hứng thú với đồ trong nhẫn của Mạc Phàm, nhưng giết Mạc Phàm không có bất luận hoài nghi nào. Mạc Phàm chẳng muốn hỏi quan hệ giữa Tôn Vô Tật và Nghịch Thủy Hàn, ánh mắt hắn nhìn về phía nam tử Mạc Hoàng Y khiêu chiến Cần Thiên Cơ các suy xét lâu như vậy à. Nam tử Mạc Hoàng Y kia nhíu mày. Lấy một khối thiên cơ lệnh ra, không đợi người này mở miệng, giọng nói của Lý Thanh Thành truyền từ xa tới. Mạc công tử, ngươi đã muốn khiêu chiến với Nghịch công tử, hai vị đến tìm Thanh Thành đi, Thanh Thành sẽ chuẩn bị lôi đài cho hai vị. Giọng nói không to, nhưng gần như cả Thiên Long Thành đều có thể nghe thấy. Ta đợi ngươi ở lôi đài, đừng nghĩ tới chuyện trốn, cho dù ngươi chạy khỏi Ma Long Tinh, ta cũng sẽ giết ngươi. Nghịch Thủy Hàn không nói nhiều, anh ta dậm chân một cái, băng phượng dày mấy chục mét dâng từ dưới chân anh ta lên, nâng anh ta và Tôn Vô Tật bay về phía Thanh Thành. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt. Trốn sao, hắn chưa từng có ý nghĩ đó. Ý niệm của hắn vừa động, một tiếng phượng minh vang lên, hỏa diễm phượng hoàng không kém băng phượng của nghịch thủy hàng trùng thiên mà ra. Vừa rồi bốn phía như ở trong hang động, chỉ trong chớp mắt như hỏa lò. Chim chíp. Phượng minh trùng thiên, hỏa diễm phượng hoàng giang cánh, mang Mạc Phàm bay tới một ma hồ ở ngoài Thiên Long Thành. Lúc đám Mạc Phàm rời đi, trong Thiên Long Thành có không ít người nghe thấy lời Lý Thanh Thành nói. Trong đó không chỉ bao gồm một số cao thủ ở Thiên Long Thành, cũng có Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm từng gặp Mạc Phàm một lần. Hai người tới theo Mạc Phàm, bọn họ vốn tìm cơ hội đối phó Mạc Phàm, không ngờ Mạc Phàm lại đi khiêu chiến nghịch thủy hàng trước, người ngay cả cao thủ hóa thần đều kiêng kỵ vài phần. Tiểu tử này muốn chết à? Bộ Kinh Phàm lạnh lùng nói. Ở Thiên Long Thành, thậm chí cả Ma Long Tinh, đều có ít người nguyện ý trêu chọc nghịch thủy hàng. Tu sĩ hóa thần ở Thiên Long Thành lúc trước, chỉ vì bất mãn với phong cách làm việc của nghịch thủy hàng, đã đối nghịch với nghịch thủy hàng khắp nơi. Cuối cùng tu sĩ hóa thần này không chỉ bị trọng thương trong một lần làm nhiệm vụ, còn bị đuổi khỏi Thiên Long Thành. Sau khi rời khỏi Ma Long Tinh thì vô cùng bất hạnh lọt vào vây giết của một đám tà tu, mệnh thì giữ được, nhưng nghe nói trên người trúng độc lạ, không chỉ tu vi giảm xuống nguyên anh kỳ, mỗi ngày đều trải qua thống khổ. Như vậy càng tốt. Quan hệ giữa ta và Tôn Vô Tật không tệ, Mạc Phàm vừa chết, không chỉ căn nguyên của ta và hai tôn đỉnh của ngươi có thể lấy lại, trả đại giá là chuyện chắc chắn, Hoa Vĩ Long cũng có thể lấy lại, còn không cần chúng ta mạo hiểm ra tay. Đông Phương Sóc nhìn về phía ma hồ nói. Nói cũng phải, chúng ta đi tiễn tiểu tử hạ giới chết tiệt kia một đoạn đường đi. Bộ Kinh Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng. Nói. Mạc Phàm nhân cơ hội bọn họ gặp nguy, khiến bọn họ mất hết mặt mũi, ông ta rất muốn nhìn thấy cảnh Mạc Phàm bị nghịch thủy hàng ngược hoàn toàn. Chuyện này à, sao có thể thiếu chúng ta được? Đông Phương Sóc cười nói. Hai bóng người không ngừng lóe lên, lao ra ngoài thành. Đồng thời vẻ mặt không ít người thay đổi, bọn họ do dự một lát, cũng bay về phía ma hồ theo. Những người này không chỉ đi xem náo nhiệt, còn có một số người có được tư cách tham gia hải tuyển của thần Nông Tông. Bắt đầu. Phía tây bắc của Thiên Long Thành, trên một tiểu hồ màu đen có đường kính hơn 1.000 mét. Bốn phía tiểu hồ được bố trí 81 trận bàn, hình thành một trận pháp 9 tầng bao phủ tiểu hồ ở bên trong. Lúc này bởi vì không ít người cách tiểu hồ tương đối gần, cho nên tới gần ma hồ trước một bước. Giữa tiểu hồ, Lý Thanh Thành và lão giả kia đứng bên trên. Tiểu thư, không phải ngươi cảm thấy có hứng thú với tiểu tử hạ giới kia sao? Sao lại đồng ý để tiểu tử kia khiêu chiến với nghịch thủy hàng, dựa theo quan sát của ta, y thuật của tiểu tử kia cho dù phóng tới thần Nông Tông cũng không bị chôn vùi. Tôn Vô Tật còn không bằng một phần vạn tiểu tử kia. Lão giả họ Viên cảm thấy khó hiểu hỏi. Ông ta vốn phái người tới đó, sau đó nghĩ một lát lại tự mình đi qua đó, chẳng qua lúc nghịch thủy hàng tới, ông ta đã rời đi rồi. Mạc Phàm chia độc dược ra làm nhiều phần như vậy, sau đó lại tiến hành tổ hợp phức tạp như vậy lần nữa, cho dù ông ta là tu sĩ hóa thần cũng không thể làm tinh tế như thế. Mạc Phàm mới chưa tới 20 tuổi đã có y thuật như vậy, chắc chắn sau này càng thêm bất phàm. Viên Thúc, ngươi bị y thuật của cậu ta đã động rồi à? Đôi mắt như hồ nước của Lý Thanh Thành nhìn về phía Thiên Long Thành. Thản nhiên nói. Không sai. Lão giả họ Viên không giấu giếm, gật đầu. Y tiên là nghề rất được hoan nghênh ở tu chân giới, phàm là y tiên không chỉ luyện đan chế dược, còn có không ít thuật cải tử hoàn sinh. Nhất là một số thiên tài y đạo, lại càng là thượng khách của không ít thế lực, Mạc Phàm đã biểu hiện ra tiềm chất như vậy. Cho dù ở trên chiến trường, có sự tồn tại của một y tiên, thậm chí có thể thay đổi được cuộc chiến. Quả thật y thuật của cậu ta không tệ, mà ta cũng muốn xem rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu thiên phú, nhưng ngươi không biết rằng, cậu ta cũng đang truyền một tín hiệu cho chúng ta sao? Hai tay Lý Thanh Thành vòng quanh ngực nói. Tín hiệu gì? Lão giả họ Viên nhướng mày, càng thấy khó hiểu hỏi. Cậu ta rất bất phàm. Y thuật của Mạc Phàm, đừng nói là gấp vạn lần Tôn Vô Tật, 10 vạn lần cũng không quá, hai người hoàn toàn không cùng một tầng. Long xà bất đồng cư, long không đấu với xà, bởi vì xà là trùng, vốn dĩ không cùng cấp bậc với Long. Mạc Phàm triển lãm y thuật trước mặt Tôn Vô Tật, không chỉ khiến Tôn Vô Tật tâm phục khẩu phục, cũng có ý cho bọn họ xem. Trừ chuyện đó ra, Mạc Phàm gặp nghịch thủy hàng phát khiêu chiến tại chỗ, đây không chỉ là khiêu chiến nghịch thủy hàng, cũng có ý cho thiên cơ các bọn họ nhìn. Nếu Mạc Phàm thắng nghịch thủy hàng, uy hiếp của thiên cơ các bọn họ không có nhiều hiệu quả đối với Mạc Phàm, cùng lắm là ngăn Mạc Phàm lấy được vị trí thứ nhất hải tuyển, không thể ngăn Mạc Phàm tiến vào thần nông tông. Bởi vì người trong top 10 đều có thể tiến vào thần nông tông. Nếu Mạc Phàm thường cho bọn họ tín hiệu này, tất nhiên bọn họ sẽ không cúi đầu. Nếu Mạc Phàm thắng được nghịch thủy hàng, cô ta sẽ đồng ý điều kiện của Mạc Phàm. Ngược lại, cho dù y thuật của Mạc Phàm cao tới đâu, cũng không đáng để thiên cơ các bọn họ khúng núng. Ta hiểu được ý của tiểu thư. E rằng tiểu tử này không phải đối thủ của nghịch thủy hàng. Lão giả họ Viên lộ ra thoải mái, nhưng lập tức lo lắng nói. Chuyện này thì ta cũng không biết, phải xem Mạc công tử rồi. Vẻ mặt Lý Thanh Thành không thay đổi, dáng vẻ hờ hững nói. Cô ta không biết Mạc Phàm mạnh cỡ nào, dựa theo thông tin mà cô ta có được, Mạc Phàm chưa từng ra tay chân chính. Trái lại cô ta biết rõ về nghịch thủy hàng, cho dù cô ta có thiên cơ các đứng sau, bên cạnh là một tu sĩ hóa thần, cô ta có thể không trêu chọc nghịch thủy hàng sẽ không đi trêu chọc. Không chỉ vì nghịch thủy hàng tâm ngoan thủ lạc, bởi vì lúc cô ta biết tin về Mạc Phàm, cũng biết rõ tin ngũ cấp về nghịch thủy hàng. Đương nhiên thắng thua đều có lợi với cô ta. Mạc Phàm thắng, cô ta có thể đầu tư một chút trên người Mạc Phàm. Mạc Phàm thua, cô ta xem như giảm bớt lãng phí không cần thiết. Nhưng có phải chuyện này không công bằng với Mạc công tử hay không? Lão giả họ Viên nhíu mày nói. Nghịch thủy hàng am hiểu lực hàng băng, Mạc Phàm có huyết mạch hồng liên, là thể chất thuộc tính hỏa. Lôi đài ở trên ma hồ, có lợi với nghịch thủy hàng hơn nhiều. Như vậy mới có thể thấy rõ bản lĩnh thật của Mạc công tử. Lý Thanh Thành hơi nhếch môi cười, nói. Nếu muốn đầu tư, dù thế nào cũng phải nắm chắc trong tay. Vì nhằm an toàn, tất nhiên phải nghiêng về nghịch thủy hàng một chút. Đương nhiên Mạc Phàm lớn mật uy hiếp cô ta, bên trong cũng có chút ý trừng phạt. Chuyện này, lão giả họ Viên còn định nói gì đó. Bỗng nhiên hơi lạnh xuất hiện, tiếng phượng minh thanh thúy vang lên theo, băng phượng của nghịch thủy hàng mang theo tiểu vũ lượng vòng trên không ma hồ. Bùm, một tiếng, rơi lên trên hồ nước. Hồ nước lập tức bắn lên cao mấy chục mét, đánh sang hai bên, sóng nước này còn chưa hạ xuống đã biến thành khối băng. Không chỉ những sóng nước này bị đóng băng, chỉ trong phút chốc khi nghịch thủy hàng hạ xuống. Nửa mặt hồ chỗ anh ta đứng bị đông cứng. Nghịch thủy hàng nhìn lướt qua người xung quanh, lạnh lùng nói, người không liên quan, không muốn chết thì cút xa một chút. Ớ á ổng thấy lời nghịch thủy hàng nói, sắc mặt không ít tu sĩ ở đây thay đổi. Tuy có trận pháp 9 tầng, nhưng khí lạnh trên người nghịch thủy hàng vẫn khiến bọn họ có cảm giác sẽ đông cứng bất cứ lúc nào. Đây là trong tình huống nghịch thủy hàng chưa dùng hết lực, nếu nghịch thủy hàng thi triển hết thực lực của mình, sẽ khủng bố tới cỡ nào. Không biết Mạc Phàm có thể ngăn cản hay không, bọn họ không tới đây xem diễn. Tuy trên mặt không ít người lộ ra vẻ bất mãn, nhưng vẫn lùi về phía xa. Vì xem hải tuyển của thần nông tông mà bị giết, thật sự không đáng. Những người này mới lùi ra, Mạc Phàm cưỡi phượng hoàng lửa tới trên không ma hồ. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thanh Thành ở giữa ma hồ, vẻ mặt hắn như thường, chậm rãi hạ xuống nửa khác trong ma hồ. Ngoại trừ Mạc Phàm, Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm, Long Vạn Sinh, Mạnh Vô Kỳ và không ít người đã tới. Có người nhếch miệng cười, có người trên mặt tràn đầy lo lắng, vẻ mặt không giống nhau. Lý Thanh Thành thấy đến đủ rồi, thì ra hiệu với lão giả họ Viên. Hai tay lão giả họ Viên nâng lên, rồi đè mạnh xuống, linh khí cuồn cuộn như sóng biển lan ra xung quanh, chỉ trong chớp mắt 81 trận bàn bên hồ sáng lên. Trên trận pháp 9 tầng, một đám hào quang cũng dâng lên theo, có tổng cộng 9 cái, bao 9 tầng trận pháp 9 tầng lại, giống như một tòa cung điện được bao bên trong quả cầu thủy tinh. Hàng khí vô khổng bất nhập của nghịch thủy hàng biến mất. Mọi người ở xung quanh hơi thở phào nhẹ nhõm. Làm xong những chuyện này, ý niệm của lão giả họ Viên vừa động, cơ thể tự nhiên bay lên, mãi cho đến khi đến trận nhãn trên đỉnh trận pháp 9 tầng mới dừng lại. Lý Thanh Thành thấy lão giả họ Viên hoàn thành trận pháp, thì liếc mắt nhìn Mạc Phàm và nghịch thủy hàng một cái, bàn tay trắng nõn vươn về phía hai người. Dựa theo quy củ của thần Nông Tông, trước khi tỉ thí, mời giao lệnh bài của hai người ra trước. Quy củ. Mạc Phàm lấy lệnh bài Mạnh Hữu Vi cho hắn ném lên không trung, lệnh bài bay về phía Lý Thanh Thành. Nghịch Thủy Hàn thì hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ khinh thường, hoàn toàn không cần thiết. Đối phó Mạc Phàm, anh ta không cần lệnh bài thứ 11, cho dù Mạc Phàm là y tiên có thể diệt ma long, cũng không lấy được lệnh bài của anh ta không có khả năng đưa lệnh bài cho Mạc Phàm. Nhưng anh ta vẫn ném lệnh bài cho Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành cũng không để ở trong lòng, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, cất lệnh bài rồi nói tiếp, ngoại trừ lệnh bài ra, Thanh Thành còn hai quy củ khác. Quy củ gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn khiêu chiến, xếp thứ 11 hoàn toàn là do hắn tích lũy danh tiếng đi lên, cụ thể có quy củ gì, hắn thật sự không biết. Nhưng theo hắn biết, ngoại trừ hạn chế thời gian ra thì không có quy tắc khác. Thứ nhất, không cho phép sử dụng linh sủng, linh thú, cũng không thể sử dụng thú hồn phong ấn trong cơ thể mình, cho nên Mạc công tử hiểu ý ta chứ. Lý Thanh Thành nói. Ý của ngươi là nói, ngoại trừ tu sĩ quỷ đạo ra, chiến thú sư, ngự thú sư đều không thể tham gia. Mạc Phàm hỏi. Chiến thú sư và ngự thú sư đều là linh thú hoặc thú hồn thuần dưỡng để chiến đấu, quy củ này không chỉ khiến những người nghề nghiệp này không thể tham gia. Cũng khiến hắn không thể sử dụng tàn hồn của ma long được phong ấn trong mắt. Không sai. Lý Thanh Thành gật đầu. Vậy quy củ thứ hai? Mạc Phàm nói tiếp. Đối phó nghịch Thủy Hàn, hắn vốn không định sử dụng tàn hồn của ma long. Sau khi bắt đầu quyết đấu, không được phép sử dụng y thuật, đan dược, một khi sử dụng sẽ coi là thất bại, chuyện này Mạc công tử không có ý kiến đúng không? Lý Thanh Thành nhìn Mạc Phàm nói tiếp. Lý Thanh Thành vừa nói xong, Tôn Vô Tật lập tức vui vẻ. Y thuật của Mạc Phàm cao minh như vậy, không thể sử dụng y thuật chẳng khác nào chém đứt cánh của Mạc Phàm. Mạc Phàm là y tiên, tỷ lệ chống lại nghịch Thủy Hàn thắng vốn không lớn. Lần này khả năng Mạc Phàm bị giết rất cao. Còn quy củ khác không? Mạc Phàm hỏi với vẻ khinh thường. Không chỉ tàn hồn của ma long, đối phó nghịch Thủy Hàn, hắn không có ý định dùng y thuật. Quy củ chỉ có vậy, nếu hai người không có ý kiến, có thể bắt đầu rồi, có một bên đầu hàng, quyết đấu sẽ kết thúc, đến lúc đó không thể ra tay lần nữa, chúc hai người may mắn. Mũi chân Lý Thanh Thành điểm lên mặt hồ, cô ta rời khỏi mặt hồ, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện ở chỗ lão giả họ Viên. Vẻ mặt mọi người nghiêm trọng, nhìn chằm chằm trong hồ không chớp mắt. Tề trong ma hồ. Hai tay nghịch Thủy Hàn vươn ra. Hai thanh trường kiếm do băng đảm kim tạo ra xuất hiện trong tay anh ta lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, ta không thích bắt nạt kẻ yếu, nếu ngươi có linh thú thì có thể phóng ra, y thuật cũng cố gắng sử dụng, không ai tính ngươi không tuân theo quy định, nhưng ngươi đều phải chết. Anh ta nói xong không nói gì với Mạc Phàm nữa, chân giẫm mạnh một cái, mặt hồ bị đóng băng lập tức vỡ ra, giống như đất đai bị nứt lan tràn về phía mặt hồ chỗ Mạc Phàm. Nghịch Thủy Hàn phóng người lên, một hư ảnh băng phượng vĩ đại như do đá thủy tinh tạo ra xuất hiện sau lưng anh ta, cánh phượng hoàng và hai thanh kiếm trong tay anh ta giao thoa với nhau. Bóng dáng khổng lồ mang theo ấn lạnh khiến không ai ngăn cản được, cũng gần như che khuất bầu trời. Trảm! Nghịch Thủy Hàn khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay anh ta chém ra chữ thập, chém về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Cánh hư ảnh băng phượng ở phía sau Nghịch Thủy Hàn cũng giãn ra, vốn là hư ảnh, nhưng bỗng nhiên ngưng tụ thành băng sắc bén, trên băng có phù văn như trường kiếm trong tay Nghịch Thủy Hàn, rơi như mưa về phía Mạc Phàm, đồng thời khe hở cũng lan tới chỗ Mạc Phàm. Mặt hồ trước người Mạc Phàm vốn chưa đông lại, nhưng theo vết trạng tới, hồ nước sắp bị đông cứng lại nứt ra thành mảnh nhỏ. Trong lúc này, bầu trời, trong hồ đều là khí tức nguy hiểm. Sắc mặt không ít người xung quanh thay đổi. Nghịch Thủy Hàn có được danh vọng như hiện giờ đúng là không phải hư danh. Có người thận trọng nói. Vì có trận pháp che chắn, bọn họ không cảm nhận được băng hàn chi khí của Nghịch Thủy Hàn, nhưng Nghịch Thủy Hàn vừa ra tay, bọn họ lập tức như rơi vào trong kẽ nứt. Đây là trận pháp do cao thủ hóa thần kỳ bố trí, nhưng có thể để lộ ra khí tức trong trận pháp của tu sĩ hóa thần kỳ, đã nói lên thực lực. Trên mặt hồ, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn Nghịch Thủy Hàn, không chỉ không sợ còn cười khẽ. Nghịch Thủy Hàn, thú hồn trong cơ thể ta phóng ra, Ngươi không có một chút phần thắng, y thuật của ta dùng để cứu người, không phải dùng để giết người, hai thứ này ta đều không sử dụng. Ngoài ra binh khí thấp nhất của ta đều là linh khí, cao cấp hơn pháp bảo của ngươi nhiều, nể mặt ngươi hào phóng như vậy, ta cũng có thể nhường ngươi một bước, hôm nay ta sẽ không sử dụng linh khí với ngươi. Mạc Phàm nheo mắt lại, không chút do dự vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, ba chữ truyền từ miệng hắn ra. Thiêu thiên hỏa. Ba chữ vừa vang lên, hỏa diễm dậy sóng như sóng biển dưới bão cấp 18 đánh từ trong cơ thể hắn ra. Lan khắp bốn phía ma hồ, hướng thiên không mênh mông mà đi với thế thiêu thiên. Hắn hoàn toàn có thể dùng tàn hồn của ma long, y thuật và linh khí, nhưng lần này hắn muốn dùng thực lực. Lúc hỏa diễm xuất hiện, khe hở ở mặt hồ và băng trên bầu trời đã tới trước người hắn. Rầm. Giống như hai tòa đại sơn đang di chuyển với tốc độ cao đụng mạnh nhau, tiếng vang kịch liệt vang lên. Khe hở và hỏa diễm phóng lên trời, đánh sang hai bên. Băng ngưng tụ ra chỉ kiên trì được một lát ở trong hỏa diễm, đã bị hòa tan. Nhưng phù văn ở phía trên và chữ thập không bị ngăn trở, xuyên qua hỏa diễm tiếp tục đi về phía Mạc Phàm. Chỉ trong chớp mắt đã tới đỉnh đầu Mạc Phàm. Cùng lúc đó, nghịch thủy hàng ở trên bầu trời nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy, khi xuất hiện lần nữa đã tới sau lưng Mạc Phàm. Tiểu tử, ở Thiên Long Thành không ai dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có thể đi chết đi. Nghịch thủy hàng lạnh lùng nói. Không biết hai thanh trường kiếm của anh ta chỉ còn lại một thanh từ lúc nào, trên trường kiếm lóe sáng ánh sáng lạnh đâm về phía tim Mạc Phàm. Chuyện này thì chưa chắc. Mạc Phàm nhíu mày, hắn không thèm nhìn công kích từ trên trời đánh xuống. Năm ngón tay nắm chặt hỏa diễm quang người. Chỉ trong chớp mắt hỏa đao được ngưng tụ ra, hắn xoay người chém về phía thanh trường kiếm của nghịch thủy hàng. Chưa chắc. Ngươi nhìn phía sau ngươi, nhìn bốn phía ngươi thử xem. Nghịch thủy hàng lạnh lùng nói. Không biết từ lúc nào, một nghịch thủy hàng khác cầm một thanh kiếm xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, cũng đâm về phía tim hắn. Không chỉ như vậy. Ồ ế êm thanh, rầm rầm rầm, vang lên, trong hồ nước dưới chân Mạc Phàm, từng đạo kiếm khí hàng băng phá băng mà ra, đâm về phía Mạc Phàm. Đồng thời kiếm trảm chữ thập, trên trời cũng xuyên qua phù văn hỏa diễm của Mạc Phàm, nối gót mà tới. Chỉ trong chớp mắt, Mạc Phàm rơi vào trong vòng vây của nghịch thủy hàng. Bất luận là hướng nào, đều bị nghịch thủy hàng che kín. Huyền băng tuyệt, ngươi có thể yên nghỉ rồi. Trong mắt nghịch thủy hàng chớp lóe sắc bén, hai thanh trường kiếm và hàng băng kiếm khí ở xung quanh cùng đâm về phía Mạc Phàm. Ở xung quanh, Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm và Tôn Vô Tật hơi nhếch miệng lên. Mạc Phàm yếu hơn bọn họ nghĩ nhiều, chỉ một chiêu, Mạc Phàm đã bị buộc đến hiểm cảnh. Nghịch thành chủ đúng là uy vũ. Thậm chí Bộ Kinh Phàm không nhịn được nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khẽ. Chướng nhãn pháp cũng tạm, nhưng ngươi quên mất ta làm nghề gì rồi à? Hỏa diễm quanh người Mạc Phàm lùi lại một cách điên cuồng, hình thành một hỏa giáp quanh hắn. Thông thiên. Một quyền của hắn không do dự đánh về phía kiếm trảm chữ thập đang chém tới. Hỏa diễm vô tận hóa thành một đạo hòa quang thông thiên bắn ra với thế rung trời. Rầm. Chân thân của nghịch thủy hàng và hàng băng kiếm khí ở xung quanh đụng tới chiến giáp hỏa diễm của Mạc Phàm, đều được chắn ở bên ngoài, không thể thương tổn được Mạc Phàm chút nào. Đồng thời một quyền của Mạc Phàm đụng với kiếm trảm chữ thập của nghịch thủy hàng. Phía sau kiếm trảm chữ thập, hai thanh kiếm nghịch thủy hàng cầm trong tay xuất hiện, ra sức chém về phía Mạc Phàm. Rầm, một tiếng thật lớn. Gợn sóng xuất hiện chỗ hai người tiếp xúc, lan tràn ra xung quanh, lan mãi tới bên cạnh trận pháp, khiến trận pháp lay động mãi không thôi, một lúc sau mới dừng lại. Phía dưới gợn sóng đều là hỏa diễm, phía trên gợn sóng là một vùng thế giới băng tuyết. Trong hai tầng lửa và băng, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, sắc mặt nghịch thủy hàng thì khẽ đổi, sắc bén ở trong mắt lại sáng thêm vài phần. Thiếu chút nữa anh ta đã quên, Mạc Phàm là y tiên. Một chiêu vừa rồi của anh ta chủ yếu sát khí đều ở trong thập tự trảm, những thứ khác cũng có lực sát thương không kém, nhưng kém thập tự trảm rất nhiều. Y tiên đều có lực cảm ứng không kém, phân rõ chân thân đơn giản hơn nhiều. Anh ta không nhiều lời với Mạc Phàm nữa, thế giới băng tuyết ở xung quanh vừa thu lại, nhét toàn bộ vào trong cơ thể anh ta, trường kiếm trong tay cũng hợp hai thành một, biến thành một thanh đại kiếm. Hai tay anh ta nắm lấy đại kiếm, đâm về phía Mạc Phàm. Kiếm quang màu lam lập tức xuyên qua một quyền thông thiên của Mạc Phàm, đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm không sợ hãi, hắn không để ý đến một kiếm này của Nghịch Thủy Hàn, một quyền khác như núi lửa bùng nổ đánh về phía anh ta. Sắc mặt Nghịch Thủy Hàn thay đổi, trên mặt lại có thêm vẻ thận trọng. Tuy một kiếm này của anh ta có thể thương tổn được Mạc Phàm, nhưng một quyền này của Mạc Phàm cũng có thể thương tổn được anh ta, hoàn toàn là hai bên đều bị thương tổn. Hừ, đây chính là ngươi tự muốn chết. Trọng kiếm trong tay anh ta vẫn đâm về phía Mạc Phàm, trọng kiếm đâm lên nắm tay của Mạc Phàm, quả đấm của Mạc Phàm bị đâm thủng, chỉ trong chớp mắt băng hàn chi khí màu lam tiến vào trong cơ thể Mạc Phàm. Đồng thời một quyền thông thiên của Mạc Phàm cũng đánh trúng ngực Nghịch Thủy Hàn. Bùm! Nghịch Thủy Hàn kêu lên đau đớn, bay ngược về phía sau. Anh ta lùi ra xa mấy chục mét, lúc này mới dừng lại được. Nghịch Thủy Hàn không đi tấn công Mạc Phàm nữa, khóe miệng nhếch lên tươi cười anh tuấn. Lúc này bên cạnh Ma Hồ, vẻ mặt Long Vạn Sinh rất khó coi, đám Tôn Vô Tật thì nở nụ cười. Mạc Phàm và Nghịch Thủy Hàn nhìn như hai bên đều tổn hại, thực ra nếu là người hiểu rõ về Nghịch Thủy Hàn sẽ biết, Mạc Phàm đã thua. Đặc trưng lớn nhất của Huyền Băng Tuyệt này là khó chơi, một khi dính vào sẽ như hũ cốt độc. Không chỉ đông cứng cơ thể, khí huyết của đối phương, thậm chí linh hồn đều bị đông cứng. Cho dù chỉ dính một chút, cũng sẽ nhanh chóng lan ra khắp cơ thể chỉ trong thời gian ngắn. Không lâu sau, cả người sẽ bị đông cứng hoàn toàn. Lúc trước có một vị tu sĩ hóa thần, cũng từng trúng Huyền Băng kiếm khí của Nghịch Thủy Hàn, sau đó ông ta xin lỗi Nghịch Thủy Hàn, mới không bị đông lạnh thành khối băng. Chắc chắn Mạc Phàm cũng như vậy, không có ngoại lệ. Không chỉ bọn họ, lão giả họ Viên cũng thở dài, lắc đầu nói. Tiểu thư, tiểu tử này biết quá ít về Nghịch Thủy Hàn, chỉ sợ khiến ngươi thất vọng rồi. Chưa chắc. Lý Thanh Thành hơi nhếch miệng, lắc đầu nói. Hả? Lão giả họ Viên nhướng mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm nhìn thoáng qua tay mình. Chỉ trong phút chốc. Một tay của hắn bị phong bế hoàn toàn. Sao lại dừng, ngươi cảm thấy ngươi thắng được sao? Mạc Phàm hỏi. Ngươi còn vùng vẫy giãy chết à? Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói. Ngươi đã dừng, vậy ta trả lại ngươi một kiếm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chỉ là Hàn Băng Tuyệt, cũng muốn đóng băng hắn, nghĩ đơn giản quá rồi. Không nói tới huyết mạch hồng liên của hắn, chân hỏa biến dị trong cơ thể hắn cũng đủ đối phó Huyền Băng chân khí. Tay bị đóng băng của hắn cử động, Huyền Băng ở phía trên vỡ nát, trường kiếm như hỏa ngọc tạo ra xuất hiện trong tay hắn. Trường kiếm hồng ngọc vẽ ra một vòng tròn trong không trung. Linh khí trút hết vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt, không chỉ tất cả ma hồ, ở bên ngoài ma hồ cũng có thể cảm nhận được khí tức khiến người ta hít thở không thông. Ngoài trừ Lý Thanh Thành ra, sắc mặt mọi người bao gồm Nghịch Thủy Hàn đều thay đổi. Tiểu tử này lấy đâu ra linh khí cường đại như thế? Trong bọn họ có tu sĩ hóa thần, tuy đã thoát khỏi lượng lớn cảnh giới, đến cảnh giới này, nhưng số lượng linh khí phóng thích ra không nhiều như Mạc Phàm, không ít tu sĩ Nguyên Anh đều không nhiều như vậy. Tiểu tử, ta hơi xem thường ngươi rồi. Nghịch Thủy Hàn nheo mắt lại, lạnh lùng nói. À, phải không, đợi ngươi sống sót hãy nói với ta những lời này. Dưới chân Mạc Phàm vừa động, bóng dáng chớp lóe liền đến trước người Nghịch Thủy Hàn trong không trung. Trường kiếm hồng ngọc trong tay xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ, chém về phía Nghịch Thủy Hàn. Một kiếm này chém ra, một đạo kiếm quang như chém không gian thành hai. Phượng Minh. Trường kiếm trong tay Nghịch Thủy Hàn để ngang người, một băng phượng vĩ đại xuất hiện trước người anh ta. Keng một tiếng, chỉ trong chớp mắt băng phượng bị chém thành hai dưới kiếm hồng ngọc. Nhưng băng phượng vừa vỡ, một tiếng Phượng Minh chấn nhiếp tâm hồn vang lên. Dưới sóng âm, vẻ mặt Mạc Phàm khiếp sợ, lập tức đứng yên tại chỗ. Khóe miệng Nghịch Thủy Hàn hơi nhếch lên, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía mi tâm Mạc Phàm. Khoảng cách hai người vốn không xa, tốc độ kiếm của Nghịch Thủy Hàn lại nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Một kiếm này sắp đâm về phía mi tâm Mạc Phàm giơ tay nắm lấy trường kiếm của Nghịch Thủy Hàn. Chơi tấn công linh hồn đúng không, vậy ta cũng thử xem, diệt thần. Mạc Phàm nhắm mắt rồi mở mắt ra, một thanh tiểu kiếm hư vô bay từ trong mi tâm hắn ra. Sắc mặt Nghịch Thủy Hàn thay đổi. Nhưng không đợi Nghịch Thủy Hàn phản ứng kịp, tiểu kiếm đã đâm vào trong mi tâm anh ta, sắc bén trong đôi mắt anh ta nhạt đi nhiều. Trảm! Trường kiếm hồng ngọc trong tay Mạc Phàm không do dự chém về phía Nghịch Thủy Hàn. Rầm, một tiếng thật lớn, cơ thể Nghịch Thủy Hàn như bị đạn bắn trúng, chỉ trong chớp mắt nổ tung thành mấy chục mảnh. Phượng Hoàng Phệ. Một tay Mạc Phàm duỗi về phía cơ thể Nghịch Thủy Hàn. Một đám Phượng Hoàng lập tức xuất hiện, nuốt toàn bộ cơ thể Nghịch Thủy Hàn rồi nhanh chóng hòa tan. Bốn phía lập tức xôn xao, Băng Phong Đảm, Nghịch Thủy Hàn chết rồi sao? Có người ngơ ngẩn nói. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, nếu bị một kiếm chém thành mấy mảnh, lại bị hỏa diễm đốt thành tro tàn, cũng chỉ có đường chết, Nghịch Thủy Hàn là một tu sĩ kim đan chắc chắn không có biện pháp may mắn thoát khỏi. Không có khả năng, không có khả năng. Tôn Vô Tật lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin nói. Nghịch Thủy Hàn có tu vi cỡ nào? Ở Ma Long Tinh anh ta trải qua vô số lần giết chóc mới có được chiến tu như hiện giờ. Đừng nói là một tu sĩ kim đan như Mạc Phàm, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng ít người là đối thủ của Nghịch Thủy Hàn. Mạc Phàm là một y tu tinh thông y thuật, tất nhiên chiến lực sẽ không quá mạnh, dù sao tinh lực của một tu sĩ có hạn, không có khả năng đều có tạo nghệ cao ở nhiều phương diện. Nghịch Thủy Hàn lại bị một y tu giết sao? Tuy bộ kinh Phàm và Đông Phương Sóc không nói gì thêm, nhưng đôi mắt âm tình bất định. Chuyện này, quá ngoài dự liệu của bọn họ. Ngay cả lão giả họ Viên cũng sửng sốt, lông mày ông ta nhíu lại, nhìn về phía Lý Thanh Thành đứng bên cạnh. Yên tâm đi, Nghịch Thủy Hàn không chết dễ dàng như vậy đâu. Thắng thua ở phía sau. Lý Thanh Thành cười nói. Người khác không biết tin ngũ cấp về Nghịch Thủy Hàn, nhưng cô ta biết rất rõ. Cô ta vừa mới nói xong, Mạc Phàm giống như phát hiện ra được gì đó. Ánh mắt hắn thay đổi nhìn về phía ma hồ dưới chân, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Băng Phượng Đảm. Băng Phượng Đảm là tinh hoa toàn thân của Băng Phượng, luyện hóa Băng Phượng Đảm rất có khả năng đạt được Băng Phượng Hoàng một loại năng lực vô cùng cường đại. Phàm là nơi có nước, người luyện hóa Băng Phượng Đảm có thể trọng sinh 9 lần, hơn nữa mỗi lần trọng sinh đều kích phát phẫn nộ của Băng Phượng. Có được lực lượng càng mạnh hơn. Hắn vừa nói mấy chữ này xong, một viên cầu màu lam có đường kính hơn 2 mét dâng từ trong ma hồ lên, giọng nói khàn khàn của Nghịch Thủy Hàn vang lên bên trong. Tiểu tử, ngươi có thể bước ta tới nước này, ngươi cũng yếu lắm, nhưng kế tiếp, ngươi sẽ chết thảm hơn. Viên cầu màu lam bay tới độ cao ngang Mạc Phàm, chớp lóe lam quang, lập tức biến thành dáng vẻ của Nghịch Thủy Hàn, trường kiếm trong tay không thấy nữa, nhưng bất luận là khí tức hay uy áp đều mạnh hơn trước không ít. Anh ta vươn hai tay ra, gợn sóng lập tức xuất hiện trên ma hồ, lay động sang hai bên. Giữa gợn sóng, một cự kiếm hàng băng như phượng hoàng chậm rãi nổi lên trên mặt nước, được Nghịch Thủy Hàn nắm trong tay, giống như nắm một tòa băng sơn rất to. Tử! Nghịch Thủy Hàn rót lực lượng vào trong hai chưởng, trường kiếm trong tay nổi lên gợn băng ngập trời, lấy thế trảm thiên chém về phía Mạc Phàm. Chỉ một kiếm, cả ma hồ bắt đầu chuyển động, toàn bộ đều nhào về phía Mạc Phàm. Một kiếm này còn chưa tới bên cạnh Mạc Phàm, hàn khí bức người đã đông lạnh Mạc Phàm thành khối băng vĩ đại. Mạc Phàm nhíu mày, không đợi hắn nghĩ biện pháp rời khỏi huyền băng, cự kiếm tràn đầy kiếm thế chớp lóe hào quang. Nhanh chóng như lôi đình bỗng nhiên đánh tới. Sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, quang mang bảy màu trên người mới sáng lên, cự kiếm đã tới người hắn. Rầm. Âm thanh khai sơn liệt địa vang lên. Chỉ trong chớp mắt khối băng trên người Mạc Phàm vỡ nát. Quang mang bảy màu chỉ kiên trì được một lát cũng nhạt màu dưới cự kiếm, cả người hắn bay về sau. Nhưng chuyện này còn chưa xong, phần khác của băng kiếm đè về phía hắn tiếp. Thình thịch. Rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng ở dưới cự kiếm này, Mạc Phàm bị chém từ giữa cự kiếm tới mũi kiếm, bị ấn sâu vào trên trận pháp bên cạnh ma hồ. Dưới kiếm thế tràn đầy, bốn tầng phía trước của trận pháp chín tầng không thể chống đỡ nổi, vỡ nát theo tiếng. Cơ thể Mạc Phàm kẹt trên tầng thứ 5 của trận pháp. Dưới một kiếm này, vừa rồi trên người hắn hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này lại tràn đầy vết thương như đồ sứ bị rạn. Nhìn thấy Mạc Phàm bị thương toàn thân, đám Tôn Vô Tật vui vẻ. Băng Phượng Đảm, chẳng trách Nghịch thành chủ cường đại như vậy, hóa ra là luyện hóa Băng Phượng Đảm. Đông Phương Sóc vuốt trâu, thở phào nhẹ nhõm nói. Tiểu tử này chết chắc rồi. Tôn Vô Tật hơi nhếch miệng, nói rất chắc chắn. Ông ta thân là y tiên, nên hiểu biết về băng phong đảm hơn người khác nhiều. Băng phách chi thể, huyền băng tuyệt cộng thêm băng phượng đảm, hơn nữa địa điểm chiến đấu còn ở trên tiểu hồ, thế trận đang nghiêng về phía nghịch thủy hàng. Phượng băng đảm có thể luyện hóa người sống lại 9 lần, mỗi lần còn mạnh hơn trước. Sống lại lần thứ 9, cho dù là tu sĩ hóa thần cũng khó mà đỡ được một kích của băng phượng, Mạc Phàm càng không thể sống sót. Vô Tật huynh, ta biết Vô Tật huynh có quan hệ không tệ với thành chủ, hoa vĩ long trên người tiểu tử kia, không biết đến lúc đó có thể làm phiền Vô Tật huynh hay không? Ta nhất định sẽ không để Vô Tật huynh chịu thiệt. Đông Phương Sóc cười nịnh nọt nói. Tôn Vô Tật nhướng mày, lập tức sợ hãi ôm quyền với Đông Phương Sóc, nói với vẻ khiêm tốn, Đông Phương tiên sinh muốn hại chết Vô Tật à, Đông Phương tiên sinh là đại tu hóa thần, Vô Tật chỉ là y tiên nguyên anh nho nhỏ, chuyện mà Đông Phương tiên sinh phân phó Vô Tật làm được, Vô Tật nhất định sẽ tận tâm làm. Vô Tật huynh khách sáo quá rồi, hai chúng ta là người từng vào sinh ra tử, nếu không có Vô Tật huynh, Đông Phương Sóc ta đã chết trong bí cảnh kia rồi. Đông Phương Sóc vội vàng nâng Tôn Vô Tật dậy. Hơi bất mãn nói. Vậy mà Đông Phương lão đệ còn nhớ rõ chuyện này, vậy thì dễ nói chuyện rồi, Hoa Vĩ Long cứ để ta lo. Tôn Vô Tật hơi nhếch miệng, cảm thấy hài lòng nói. Quả thật ông ta và Đông Phương Sóc có quen biết, còn từng vào cùng một bí cảnh. Nhưng tuyệt đối không tính là vào sinh ra tử, ông ta chỉ chữa thương cho đám Đông Phương Sóc mà thôi, địa vị hoàn toàn không ngang bằng nhau. Hiện giờ một tu sĩ hóa thần như Đông Phương Sóc nói chuyện với ông ta như vậy, điều này khiến ông ta vô cùng hài lòng. Tôn tiên sinh, tại hạ là Bộ Kinh Phàm, là người của Bộ gia, lúc trước tiểu tử này đoạt Hoa Vĩ Long của ta và Đông Phương tiên sinh. Còn lấy đi Kinh Long đỉnh của ta nữa, nếu Tôn tiên sinh lấy một phần Hoa Vĩ Long giúp ta, ta nguyện ý tặng một Kinh Long đỉnh cho Tôn tiên sinh, không biết ý của Tôn tiên sinh thế nào. Bộ Kinh Phàm thấy Đông Phương Sóc đã đàm phán xong, vội vàng nói xen vào một câu. Người Bộ gia, đúng là thất kính, tiểu tử này đúng là đáng ghét, thừa dịp hai vị bị trọng thương cướp Hoa Vĩ Long thì không nói, còn lấy đồ của hai vị, lần này ta quyết định, đợi nghịch thành chủ giết tiểu tử này, ta nhất định sẽ lấy một phần Hoa Vĩ Long cho hai vị. Tôn Vô Tật vô cùng tức giận nói, giống như rất bất bình với hành động của Mạc Phàm. Sao ông ta có thể không biết Bộ gia, là luyện khí thế gia có thể luyện chế linh khí Kinh Long đỉnh? Trái lại ông ta không coi trọng Kinh Long đỉnh, ông ta là một y tiên, Kinh Long đỉnh không thích hợp với ông ta. Nhưng có thể kết giao với người Bộ gia, đây là một cơ hội không tệ đối với ông ta, dù sao ông ta không thể luôn ở một nơi nhỏ như Thiên Long Thành. Vậy thì dựa cả vào Tôn tiên sinh rồi. Bộ Kinh Phàm vui vẻ, cười nói. Nói hay lắm. Tôn Vô Tật mỉm cười nói. Mấy người nói xong, lại tiếp tục nhìn Mạc Phàm trên tầng 5 trận pháp như người sắp chết. Tạo hóa chi lực. Trên trận pháp, vẻ mặt Mạc Phàm lạnh thoát khỏi trận pháp ra. Băng phượng nhất trọng thiên, quả thật lực đạo không yếu, nhưng mà cái gì? Nghịch Thủy Hàn cầm băng kiếm cự hình chỉ còn một nửa, hỏi. Nhưng ngươi còn chưa luyện hóa băng phượng hồn, hoặc chưa tìm được băng phượng hồn. Mạc Phàm nói. Ba loại băng phách chi thể, băng phượng đảm và huyền băng tuyệt, xem như là thuộc tính thịt, máu, khí cung cấp băng cho nghịch thủy hàn. Nghịch thủy hàn dung hợp những thứ này lại với nhau quả thật rất lợi hại, có thể giết được không ít người mạnh hơn anh ta. Nhưng muốn phát huy ra lực băng phượng ở trình độ lớn nhất. Còn có băng phượng hồn. Dung hợp thứ này mới có uy lực băng phượng phát huy đến cực mạnh. Như vậy không chỉ đóng băng cốt nhục và khí huyết của đối thủ, thậm chí còn đông cứng linh hồn của đối phương. Nếu nghịch thủy hàn luyện hóa băng phượng hồn, có lẽ có thể khiến hắn bị trọng thương chân chính. Hiện giờ chỉ có thể tạo ra chút thương tổn đối với cơ thể và linh khí trong cơ thể hắn nhìn thì rất nặng, những thứ này là thứ hắn không sợ nhất. Bởi vì hắn có được cơ thể và linh khí mạnh hơn nghịch thủy hàn không ít. Nghịch thủy hàn nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Trừ chuyện đó ra, không có băng phượng hồn trọng sinh sẽ có rất nhiều chỗ thiếu hụt, ý chí của băng phượng sẽ càng ngày càng ăn mòn người luyện hóa phượng hoàng đảm, trọng sinh lần cuối cùng sẽ mất đi lý trí hoàn toàn. Vậy thì thế nào, giết ngươi vậy là đủ. Giết ta, còn kém xa lắm, nhưng ngươi có thể khiến ta bị thương tới mức này, cũng coi như không tệ rồi, ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh của y tiên, Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn có thể dùng hỏa chú giết nghịch Thủy Hàn, nhưng hắn chuẩn bị đổi phương pháp khác. Ý niệm của hắn vừa động, tạo hóa kim đan ở trong cơ thể hắn nhất chuyển, vết thương ở bên phải nhanh chóng khôi phục lại. Toàn bộ huyền băng chi khí xâm nhập vào trong cơ thể hắn tụ tập về phía bên trái cơ thể hắn. Vết thương bên trái lập tức bị đóng băng, giống như khảm từng khối bảo thạch màu băng lam lên trên, mắt trái của hắn cũng biến thành màu băng lam. Hắn vươn một tay về phía ma hồ, gợn sóng giống vậy xuất hiện trên ma hồ, trường kiếm giống hệt trường kiếm trong tay nghịch Thủy Hàn dâng từ trong gợn sóng lên, chui kiếm khổng lồ vươn vào tay Mạc Phàm. Băng hàn chi khí không kém nghịch Thủy Hàn tỏa ra, lan tràn ra xung quanh. Xung quanh vốn đã đủ lạnh, lúc này Mạc Phàm cũng ngưng tụ ra một cự kiếm, chỉ trong chớp mắt nhiệt độ lại giảm đi nhiều. Mọi người nhìn thấy cự kiếm trong tay Mạc Phàm, bao gồm cả Lý Thanh Thành trong đó đều vô cùng khiếp sợ. Đó là... Chuyện này là sao vậy? Băng kiếm cự hình trong tay Mạc Phàm và hàng băng chi khí trên một nửa cơ thể Mạc Phàm không phải là ảo giác, mà thật sự tồn tại. Lúc trước Mạc Phàm luôn dùng hỏa, bây giờ lại sử dụng băng phượng chi lực như nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn cũng cau mày, anh ta là người có được phượng hoàng chi lực, cho nên anh ta hiểu rõ về băng phượng chi lực nhất, trên người Mạc Phàm phát ra băng phượng chi lực nhất trọng. Anh ta có được băng phách chi thể, tu luyện huyền băng tuyệt. Dung hợp băng phượng đã mới có được băng phượng chi lực như vậy. Trên người Mạc Phàm không chỉ không có những điều kiện này, trái lại bị anh ta hại, sao có thể sử dụng băng phượng chi lực của anh ta? Ở đây chỉ có Lý Thanh Thành là trước mắt sáng lên, vẻ dị sắc xuất hiện trong mắt cô ta. Trong tin tức của Thiên Cơ các bọn họ liên quan tới Mạc Phàm, tạo hóa ấn chỉ là hư hư thực thực, hiện giờ xem ra phải đổi thành có được tạo hóa ấn, còn là tạo hóa ấn cấp bậc cao. Tạo hóa vạn vật là một loại đặc biệt của tạo hóa ấn, nhưng không phải tất cả tạo hóa ấn đều có, chỉ có một số tạo hóa ấn cấp cao mới có thể dựa vào một chút khí tức tạo hóa vạn vật. Mạc Phàm có thể dựa vào băng phượng chi lực của nghịch Thủy Hàn đánh vào trong cơ thể, biến hóa ra lực lượng băng phượng nhất trọng, chỉ có thể là tạo hóa ấn. Tiểu tử, sao ngươi có được băng phượng chi lực? Nghịch Thủy Hàn trầm giọng hỏi. Băng phượng chi lực, ngươi không cần biết chuyện này, nhưng có một chuyện ngươi có thể biết, ngoại trừ băng phượng chi lực ra, ta còn thứ khác nữa. Tay còn lại của Mạc Phàm vươn ra, xâm nhập vào trong hư không. Lúc hắn rút tay lại, một thanh phượng hoàng hỏa đao có kích cỡ không khác băng kiếm lắm được hắn kéo ra, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Chỉ trong chớp mắt. Trên cả ma hồ một nửa là thế giới hỏa diễm, một nửa còn lại là băng phượng chi lực vô cùng lạnh lẽo. Mọi người ở đây lại sửng sốt. Một bên là phượng hoàng hỏa diễm, một bên là băng phượng chi lực, hơn nữa hai lực lượng này không xung đột nhau. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, nếu không phải hai lực lượng này bị suy yếu, thì sẽ vì hỗn loạn mà bị phế. Dù sao cũng là hai loại lực lượng có thuộc tính khác nhau, rất khó khống chế. Cho dù là thủy hỏa đồng thể, cũng không thể điều khiển hai loại lực lượng này một cách dễ dàng. Mạc Phàm không phải là thủy hỏa đồng thể nhưng lại điều khiển thành thạo. Chuyện này đáng sợ rồi. Bình thường tu sĩ tu một loại thuộc tính đến mức tận cùng, đã không tệ rồi. Nhưng tu sĩ có thể nắm giữ hai loại thuộc tính, bình thường đều mạnh hơn cao thủ nắm giữ một loại thuộc tính một chút, nhất là người nắm giữ hai thứ tương khắc. Nhất là Mạc Phàm hiện giờ, một loại lực lượng của Mạc Phàm như của nghịch Thủy Hàn, một loại khác thì có thể khắc chế nghịch Thủy Hàn. Nghịch Thủy Hàn vẫn luôn không nhìn thẳng Mạc Phàm, lúc này lông mày anh ta nhíu chặt lại. Tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi, nhưng ta muốn xem ngươi có thể khống chế mấy phần băng phượng chi lực của ta. Nghịch Thủy Hàn nghiến răng nói. Tuy anh ta không biết Mạc Phàm làm thế nào, nhưng chắc chắn băng phượng chi lực từ anh ta mà ra. Chỉ là băng phượng chi lực nhất trọng mà thôi, kém xa cực hạn của anh ta. Thân thể anh ta chấn động, giống như trái tim đập liên tục, mà văn phượng hoàng màu băng lam xuất hiện trên người anh ta, trường kiếm trong tay anh ta nhỏ lại. Chuyện này còn chưa kết thúc, sau chuyện này, cơ thể anh ta lại chấn động hai lần. Trường kiếm trong tay chỉ dài ba trượng, trên kiếm thể băng lam phủ kín ma văn tương tự trên người nghịch Thủy Hàn. Tuy kiếm thu nhỏ lại không còn khí thế như trước, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bất diệt. Tiểu tử, tử. Nghịch Thủy Hàn khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất. Chỉ là băng phượng chi lực tứ trọng, như vậy không giết được ta đâu, còn chưa đủ. Mạc Phàm cười nhạt, khẽ nói hai chữ. Lục Tí. Hai chữ vừa vang lên, hư ảnh như bốn cánh tay xuất hiện phía sau hắn. Ý niệm của hắn vừa động, bốn cánh tay này nhập vào trong hư không. Lúc rút tay ra, tiếng sấm vang lên, một thanh lôi kích lóe lên điện quang xuất hiện trong hai tay. Trong tay còn lại, một huyền cung màu đen, trên cung có một mũi tên dài đầy ma văn màu đen, mũi tên dài này lóe lên u quang nhiếp nhân tâm. Đang chỉ về phía nghịch thủy hàng. Một kích và cung tiễn của Mạc Phàm vừa xuất hiện, giống như ném hỏa dược vào trong dầu nóng, lập tức nổ tung. Chuyện này là sao đây? Nghịch thủy hàng, chết. Mạc Phàm có được băng hỏa chi lực, đã đủ khiến người ta khiếp sợ không nói nên lời, vậy mà Mạc Phàm còn có lôi điện chi lực và một loại lực lượng khác. Đó là thái âm chi lực sao? Đông Phương Sóc nhìn cung và tên trong tay Mạc Phàm nói. Không thể nào, thái âm chi lực, cậu ta có thể đáng sợ như vậy sao? Bộ kinh Phàm nói tiếp. Thái âm chi lực là lực lượng ngoài ngũ hành, rất khó tu thành, nhưng một khi tu thành sẽ mạnh hơn ngũ hành chi lực không ít. Vẻ đắc ý trên mặt Tôn Vô Tật biến mất không còn sót lại gì, thay vào đó là không thể tin được. Một y tiên như Mạc Phàm. Y thuật cao hơn ông ta nhiều như vậy, vậy mà có thể tu ra bốn loại lực lượng. Không có khả năng. Không có khả năng. Tôn Vô Tật lắc đầu nói. Trên không trận pháp, vẻ mặt lão giả họ Viên và Lý Thanh Thành cũng sửng sốt. Tiểu tử này thật sự không đơn giản. Lão giả họ Viên hít vào một hơi khí lạnh nói. Ở trong mắt tu sĩ hóa thần ông ta, hóa thần đều đã không khác gì con kiến, ít người có thể lọt vào mắt ông ta. Nhưng Mạc Phàm thật sự khiến ông ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạc Phàm ngoại trừ tu vi chưa đạt tới như ông ta ra, những điểm khác không kém những người ông ta biết. Đâu chỉ không đơn giản. Thật sự nằm ngoài dự kiến của ta. Trong mắt Lý Thanh Thành lóe sáng dị sắc, gật đầu nói. Cô ta thêm rất nhiều hạn chế cho Mạc Phàm, địa điểm quyết đấu lại ở trên ma hồ, không cho phép sử dụng tàn hồn của ma long và y thuật, thực ra những chuyện này đều là cô ta thêm vào. Ở dưới hạn chế như vậy, vậy mà Mạc Phàm còn có thể lấy ra nhiều quân bài chưa lật như thế, thật sự không chỉ là không đơn giản. Trong hư không, nghịch thủy hàng nhìn thấy hai loại lực lượng phía sau Mạc Phàm thì vẻ mặt sửng sốt, cuối cùng trên mặt anh ta cũng hiện lên vẻ hỗn loạn. Sau đó anh ta nheo mắt lại, trái tim căng thẳng. Trọng sinh ngũ trọng, không, trọng sinh lục trọng. Bốn loại lực lượng của Mạc Phàm, một loại giống anh ta như đúc, ba loại khác có thể khắc chế anh ta, lực lượng như vậy chỉ sợ là băng phượng ngũ trọng cũng không đủ, phải lục trọng. Nói xong cơ thể anh chấn động liên tục hai lần, lượng lớn ma văn màu băng lam xuất hiện tại chỗ trống trên da anh ta. Lúc này mới băng phượng lục trọng đã quá muộn, ngươi không còn cơ hội rồi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, lạnh lùng nói. Hai tay hắn dùng lực kéo về sau, trường cung màu đen lập tức được kéo thành hình trăng tròn, hào quang màu đen nở rộ phía trên mũi tên. Vèo một tiếng, mũi tên dài màu đen như sao băng màu đen bay về phía nghịch thủy hàng. Tốc độ rất nhanh, nghịch thủy hàng còn chưa kịp né tránh, mũi tên đen đã tới trước người nghịch thủy hàng. Nghịch thủy hàng như đạn bay ra khỏi nòng súng, lập tức bay ngược về phía sau, đập lên trên trận pháp phòng hộ. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, ba tầng tiếp của trận pháp vỡ nát. Trên người nghịch thủy hàng vốn có khí tức vô cùng cường đại, ở dưới thái âm chi lực lập tức giảm đi nhiều. Lôi thần kích. Ế ố êm Phàm không để nghịch thủy hàng có thời gian thở dốc, hai tay bên trái kéo về sau. Bùm, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, lôi kích phá không mà vào, khi xuất hiện đã tới trước người nghịch thủy hàng. Nghịch thủy hàng vốn nhíu mày, sau đó thì lắc đầu, thân thể nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy. Chạy, lúc này chạy cũng muộn rồi, Phượng Lạc. Mạc Phàm thản nhiên nói, thân thể biến mất theo. Khi hắn xuất hiện, hắn đã tới vị trí phía dưới Lý Thanh Thành và lão giả họ Viên. Chim chíp. Tiếng Phượng Minh vang lên. Hắn không quan tâm nghịch thủy hàng ở chỗ nào, Phượng Hoàng hỏa đao trong tay lấy thế ngập trời, chém mạnh xuống không gian phía dưới. Phượng Hoàng hỏa đao khổng lồ hạ xuống. Giống như Phượng Hoàng nổi giận từ trên trời giáng xuống, hình thành một quần sáng hỏa diễm ở trong không trung. Dưới quần sáng hỏa diễm, vẻ mặt nghịch thủy hàng bối rối, hiện ra bóng dáng. Anh ta nghiến chặt răng, băng kiếm trong tay chém về phía quần sáng hỏa diễm. Rầm. quần sáng hỏa diễm và băng kiếm đụng vào nhau, xung quanh ma hồ chấn động vì chuyện này, từng đạo vết rạn xuất hiện phía dưới quần sáng hỏa diễm. Đúng lúc này, tiếng sấm vang lên sau lưng Nghịch Thủy Hàn. Sắc mặt Nghịch Thủy Hàn khó coi, không đợi anh ta né tránh, lôi thần kích đã đâm vào lưng anh ta, lôi quang vô tận lập tức bùng nổ ra. Hình thành một tia chớp hình tròn ở giữa không trung bao Nghịch Thủy Hàn bên trong. Đồng thời, quần sáng hỏa diễm chém về phía Nghịch Thủy Hàn theo. Hỏa diễm vừa tới người Nghịch Thủy Hàn, thì nhanh chóng biến thành một viên cầu như mặt trời, bao bên ngoài tia chớp hình tròn, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại đến 3 mét. Trên bầu trời, Mạc Phàm nhìn xuống viên cầu này, một tay hắn vươn về phía viên cầu này, năm ngón tay nắm chặt. Bùm! Một tiếng trầm đục vang lên, chỉ trong chớp mắt viên cầu bùng nổ ra. Nước trong ma hồ giống như điên rồi, lấy viên cầu làm trung tâm đánh ra bốn phía. Trận pháp 9 tầng ở xung quanh ma hồ. Chỉ trong chớp mắt vỡ tầng 5, ngay sau đó tầng 6 cũng vỡ ra, năng lượng dao động đánh lên tầng 7. Sắc mặt lão giả họ Viên thay đổi, vội vàng lấy mấy trận bàn ra, đánh mấy pháp ấn lên trên, từng màn hào quang lại xuất hiện bên ngoài trận pháp, hình thành 6 tầng trận pháp ở bên ngoài trận pháp vốn có. Trên tầng 7 xuất hiện một vùng lớn vết trạng trong nổ mạnh, cuối cùng cũng dừng lại, tất cả mọi người nhìn về phía giữa ma hồ đang chậm rãi yên bình lại, có không ít người sửng sốt. Đám Tôn Vô Tật càng vui vẻ, cười nói, ta đã nói Nghịch Thành Chủ không dễ bị đối phó như vậy mà. Giữa ma hồ, một viên cầu màu băng lam đầy ma văn trôi nổi trên mặt nước. Tuy phía trên đầy vết rạn, nhưng theo nước trong hồ không ngừng tuôn vào trong, vết rạn nhanh chóng khép lại. Chỉ trong phút chốc liền ngưng tụ thành Nghịch Thủy Hàn. So với dáng vẻ Ngọc Thụ Lâm Phong lúc trước, lúc này Nghịch Thủy Hàn chật vật hơn nhiều. Trên nửa người để trần ngoài trừ ma văn còn vết thương sâu tới xương, quần của anh ta đầy vết rách, tóc xõa tán loạn trên da, toàn thân loang lổ vết máu. Trong đôi mắt dữ dằn của anh ta lóe lên lam quang, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm ở trên cao. Tiểu tử, ngươi có rất nhiều lực lượng. Nhưng những thứ này không đủ để giết ta, ngươi chết chỉ có thể là ngươi, trọng sinh bát trọng. Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói. Một khi anh ta thi triển trọng sinh cửu trọng, anh ta sẽ mất đi ý thức của mình, nhưng bát trọng thì không, tám trọng đủ để giết Mạc Phàm rồi. Dưới chân anh ta vừa động, gợn sóng xuất hiện dưới chân anh ta, cả người anh ta bắn về phía Mạc Phàm. Trên bầu trời, Mạc Phàm nhìn Nghịch Thủy Hàn có thể so được với một băng phượng hoàng chân chính, vẻ mặt hắn vẫn không có chút thay đổi. Quả thật như vậy không đủ để giết ngươi, ta cũng không định dùng mấy thứ đó giết ngươi. Ta muốn giết ngươi bằng thứ này, trọng sinh cửu trọng. Những lời này vừa vang lên, ma văn màu lam trên nửa người hắn đều tụ tập về phía băng kiếm trên tay hắn. Thình thịch. Giống như âm thanh trái tim đập, đập tổng cộng 9 lần. Âm thanh lần 9 vang lên, băng kiếm cự hình trong tay hắn biến thành một trường kiếm 7 thước, Nghịch Thủy Hàn cũng vừa tới trước người hắn. Trảm. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trường kiếm xẹt qua một độ cong hoàn mỹ. Phốc. Lực lượng bát trọng như giấy ở dưới lực lượng cửu trọng, Nghịch Thủy Hàn bị chém thành hai từ trên xuống dưới. Nghịch Thủy Hàn. Chết. Huyền Vũ Vạn Năm. À. Không ít người hít sâu một hơi khí lạnh, đôi mắt nhìn về phía cơ thể bị chém làm đôi của Nghịch Thủy Hàn. Thi thể rơi vào trong hồ nước thì không xuất hiện, càng không có viên cầu màu lam xuất hiện như trước. Mặt hồ yên tĩnh một hiếm có, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập. Đã chết sao? Nghịch Thủy Hàn chết rồi à? Rất lâu sau, lúc này mới có người nói chuyện. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm, nhưng không như nhìn người chết nữa. Nghịch Thủy Hàn là người bọn họ nghe mà thay đổi sắc mặt ở Thiên Long Thành, một hạng người vô danh như Mạc Phàm lại giết được Nghịch Thủy Hàn. Ngay cả cơ hội Nghịch Thủy Hàn cầu xin tha thứ cũng không có. Không. Không có khả năng. Tôn Vô Tật lắc đầu liên tục, vẻ mặt khó có thể tin. Rõ ràng Mạc Phàm phục chế lại băng phượng chi lực của Nghịch Thủy Hàn, lại dùng băng phượng chi lực của Nghịch Thủy Hàn tăng tới cảnh giới trọng sinh cửu trọng, sao lại có chuyện này được? Nhưng quả thật Nghịch Thủy Hàn dùng lực lượng trọng sinh bát trọng, cũng thật sự bị Mạc Phàm chém, đúng là dùng lực lượng trọng sinh cửu trọng. Tuy Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm cũng không thể tin được, nhưng bọn họ không nói gì thêm, hai người nhìn thoáng qua nhau. Chậm rãi tiến vào trong đám người rời đi. Bọn họ cảm thấy Mạc Phàm thừa dịp bọn họ gặp nguy, đoạt đi Hoa Vĩ Long. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Mạc Phàm giết nghịch Thủy Hàn là minh chứng tốt nhất. Cho dù Ma Long không làm hai bọn họ bị trọng thương, Mạc Phàm dựa vào thực lực của mình cũng có thể cướp được Hoa Vĩ Long. Bọn họ tiếp tục ở đây, nhất là ở bên cạnh Tôn Vô Tật, nếu bị Mạc Phàm nhìn thấy, rất có khả năng Mạc Phàm sẽ không tha cho bọn họ, vẫn nên rời đi thì hơn. Mạc Phàm nhìn thoáng qua thi thể trên mặt hồ, ý niệm của hắn vừa động, quần áo trên người khôi phục lại như ban đầu. Khí tức cũng trở lại cơ thể như thủy triều hạ. Thanh Thành cô nương, hẳn là ta thắng rồi đúng không? Mạc Phàm nhìn Lý Thanh Thành hỏi. Lý Thanh Thành nhìn thoáng qua lão giả họ Viên, lão giả họ Viên kết một trận văn, từng tầng trận pháp biến mất. Lý Thanh Thành như bước đi trên bậc thang, đi đến bên cạnh Mạc Phàm. Chúc mừng ngươi, Mạc công tử, ngươi không chỉ thắng nghịch Thủy Hàn, còn đứng thứ 9 hải tuyển của Thần Nông Tông, điều kiện chúng ta bàn lúc trước, ta cũng đồng ý, hy vọng Mạc công tử không trách do dự của Thanh Thành lúc trước. Lý Thanh Thành không do dự lấy lệnh bài của nghịch Thủy Hàn ra. Đưa về phía Mạc Phàm. Ngươi sẽ không thất vọng vì quyết định hôm nay. Mạc Phàm nhận lệnh bài nói. Lý Thanh Thành có ý thăm dò hắn, sao hắn không nhìn ra? Nếu đổi lại hắn là Lý Thanh Thành, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đồng ý, chỉ thấy một khả năng nhất định mới lựa chọn tin tưởng. Dù sao trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ tin tưởng. Bởi vì có một số lúc, rất nhiều người ngay cả mình đều không tin. Cho nên chuyện này không thể trách Lý Thanh Thành. Vậy Thanh Thành mỏi mắt chờ mong. Trong đôi mắt Lý Thanh Thành lóe lên dị sắc, cười quyến rũ nói. Đây là ngọc phù truyền tin của ta. Cho dù rất xa, ta đều có thể nhận được tin tức, đợi tới lúc Thanh Thành cô nương muốn ta ra tay, có thể nói cho ta biết thông qua ngọc phù này. Mạc Phàm lấy một ngọc phù cổ xưa ra, đưa cho Lý Thanh Thành. Mạc công tử không chỉ có y thuật thông thiên, chẳng lẽ còn biết luyện khí? Lý Thanh Thành nhướng mày, nhìn ngọc phù trong tay Mạc Phàm nói. Ngọc phù bình thường, có thể truyền tin trong một tinh cầu đã không tệ, thậm chí có rất nhiều ngọc phù chỉ truyền tin trong thành trì. Vậy mà ngọc phù của Mạc Phàm có thể truyền không giới hạn, cô ta không có ngọc phù như vậy, cô ta chỉ có thông tấn phù truyền tin tới Tổng Đà Thiên Cơ Các gần đây theo định kỳ. Hơn nữa mất 3 ngày mới truyền được tin tới. Mấy tinh cầu mà Mạc Phàm tới cũng không mua được loại ngọc phù này, vậy chỉ có thể nói lên là Mạc Phàm tự luyện chế. Có thể luyện chế ngọc phù như vậy, thủ pháp luyện khí sẽ không kém. Y tiên không biết luyện khí không phải y tiên giỏi, y thuật của ta còn tạm, luyện khí thì kém hơn nhiều. Mạc Phàm ngừng cười nói. Mạc công tử khiêm tốn rồi, Lý Thanh Thành cười quyến rũ, nhưng ánh mắt nhìn Mạc Phàm lại khác trước nhiều. Người ở độ tuổi như Mạc Phàm đã có thành tựu, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Giống như nghịch Thủy Hàn, ở Thiên Long Thành gần như có thể tự cao tự đại. Nhưng trên người Mạc Phàm hoàn toàn không có những thứ này. Dựa vào điểm này, Mạc Phàm có thể đi xa hơn những người khác một chút. Đúng rồi, không biết kế tiếp Mạc công tử có dự định gì không, có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Lý Thanh Thành tò mò hỏi. Ta sẽ khiêu chiến những người khác, nhưng không phải bây giờ, ta chuẩn bị đi thử thời vận, tìm nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Hắn vốn không định khiêu chiến nghịch Thủy Hàn, chỉ cần thứ tự ổn định, đi khiêu chiến thứ nhất là được. Nhưng hiện giờ hắn lấy được vị trí thứ 9, cách kết thúc hải tuyển gần 20 ngày. Nhân thời gian này, hắn chuẩn bị tìm nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm để luyện chế đan dược Vạn Thọ Đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất luận tìm thấy hay không, đợi tới gần thời gian, lại đi khiêu chiến với thứ nhất cũng không muộn. Nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm sao? Lý Thanh Thành giật mình, nhìn thoáng qua lão giả họ Viên một cái. Nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm không phải thứ bình thường, còn trân quý hơn Hoa Vĩ Long gấp bội lần. Tu sĩ hóa thần muốn liệp sát Huyền Vũ Vạn Năm, đều không có chút khả năng nào, dù sao đây là thứ giúp tăng vạn năm tuổi thọ. Không nói đến dựa vào thực lực liệp sát. Cho dù dùng linh thạch mua, số lượng linh thạch cũng không thể hình dung được. Trước đó có người mua được nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm, tiêu tốn lượng lớn linh thạch thượng phẩm không kém hình thể của Huyền Vũ Vạn Năm. Phải biết rằng Huyền Vũ Vạn Năm có thể nâng một đảo quốc đại khổng lồ, linh thạch như vậy nhiều bao nhiêu, có thể nghĩ tới được. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan, cho dù y thuật vô song, nhưng e rằng phải chữa bệnh nhiều năm mới kiếm đủ được nhiều như vậy. Chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Lý Thanh Thành cười nịnh nọt nói. Đúng là không đơn giản, ta còn ở Thiên Long Thành 2 ngày. Nếu Thanh Thành cô nương có được tin tức liên quan tới chuyện này, ta có thể đổi thứ có giá trị tương đương để lấy tin tức đó. Mạc Phạm nói với vẻ khinh thường. Tất nhiên hắn có biết giá trị của nội đan huyền vũ vạn năm, nhưng không tính là gì ở trong mắt hắn. Trên người hắn có không ít thứ đáng giá hơn nội đan của huyền vũ vạn năm nhiều. Nếu không có vấn đề gì, Mạc công tử không còn chuyện khác, có thể về Thiên Cơ Các uống với Thanh Thành mấy chén, ta có thể lập tức bảo người điều tra tin về nội đan của huyền vũ vạn năm. Lý Thanh Thành thấy Mạc Phàm không từ bỏ, cũng không nói gì thêm. Cô ta vẫn cười nhã nhặn. Đa tạ ý tốt của Thanh Thành cô nương, ta còn chút chuyện nhỏ cần xử lý, hôm nào ta lại mời Thanh Thành cô nương uống rượu. Mạc Phàm dời mắt, nhìn về phía Tôn Vô Tật đang xám xịt chạy trốn trong đám người.